xót gần. Ngày còn bên nhau đã từng hứa với nhau mãi yêu thương dài lâu, thế mà giờ sao bóng đi người về đâu? Mong hồ như mong em về đây với anh, thế nhưng qua mong manh trời buồn nằm cơn gió xô xong cuồn trào không muốn nín hình. Chỉ còn mong em với niềm đau sát bên, nhớ thương chưa thể quên. Xong cuồn trào không muốn biến hình.